Người phục vụ đưa bọn họ đến cửa phòng, sau khi giao thẻ phòng cho Hứa Nùng thì lễ phép cúi chào, rồi xoay người rời đi. Hứa Nùng sợ Chu Khởi say ngã, vì thế vẫn luôn dùng thân thể nhỏ bé của chính mình chống đỡ ở bên cạnh hắn. Giờ phút này cũng vậy, cô vừa đưa tay quét thẻ phòng, vừa đỡ Chu Khởi, sau khi cửa phòng mở ra cô lại chậm chạp mang theo người đàn ông kia đi vào. Bên trong gian phòng một mảnh tối đen, Hứa Nùng sờ soạng muốn tìm chỗ cắm thẻ phòng, nhưng nào ngờ vừa không để ý một cái, bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, khi kịp phản ứng lại, bản thân đã bị Chu Khởi đè lên tường. Trong hơi thở của hắn có hương rượu đỏ rất nồng, phả vào trước mặt cô, giữa từng hơi thở, Hứa Nùng cảm thấy ý thức của mình cũng ngấm một chút men say. Chu Khởi thân mật cọ chóp mũi của Hứa Nùng, một lát sau, hắn khàn giọng mở miệng. Vợ à, Hoắc Tam trở về ăn con thỏ rồi. Ừm, có ý gì? Chu Khởi không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đôi môi mỏng từng chút một mang theo lửa nóng, di chuyển đến bên tai cô, mút vành tai của cô. Hắn thấp giọng mở miệng, mang theo men say cùng từ tính mê hoặc chết người. Anh cũng muốn quyến rũ con mèo. Cách chương.